Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 79, đừng trợn mắt 22. Địa ngục, nơi này là vực sâu một bộ phận, cũng là nhất người biết một bộ phận. Lão bá tức biến thành quái vật phủ phục trên mặt đất. Hắn đi vào nơi này sau thật sâu hối hận, như hắn mong muốn, hắn được đến người bình thường sở vô pháp có được lực lượng. Nhưng đổi lấy chính là linh hồn không được ăn giấc ngàn thu. Đáng sợ nhất chính là, cùng hắn giao dịch, tựa hồ cũng không phải vị thần minh. Hắn bị lừa, khá vậy không hề biện pháp. Vị kia liền tính không phải thần minh, cũng không phải hắn có thể đối kháng tồn tại. Ở địa ngục nơi này, vị kia sở quản hạt khu vực, tất cả mọi người cần thiết xưng hô hắn thần minh. Nhưng đa mưu túc trí lão bá tức chẳng lẽ không biết. Xưng hô thượng càng là coi trọng, như vậy trên thực tế liền càng là khuyết thiếu đạo lý này sao? Chính như tiểu tam luôn là cường điệu chính mình vì chân ái giống nhau. Nếu ưng thuận hôn nhân lời thề thời điểm không có tình yêu. Hiện tại trên thế giới này đại bộ phận vợ chồng đều sẽ không lĩnh giấy hôn thú. Không phải thần minh, như vậy như thế nào cường điệu đều không có dùng. Nơi này có rất nhiều nhân tạo ác ma. Đúng vậy, cùng lão bá tức giống nhau. Bọn họ căn cứ tư chất thực lực có điều khác biệt. Chính là bọn họ đều giống nhau bị chân chính ác ma sở xem thường. Ở địa ngục nhận hết tra tấn. Bất quá, thực nhanh, mấy ngày này liền phải kết thúc. Lão bá tức ngẩng đầu. Hắn sắp trở về nhân gian. Được đến tối cao, từ từ, địa ngục không có ngày đêm chi phân, chỉ có vĩnh hằng hắc ám, nhưng lúc này tựa hồ có ngôi sao rơi xuống giống nhau. Xẹt qua kia hắc ám, là có người rơi vào địa ngục, vẫn là cái đại nhân vật, tha thứ lão bá tức dùng người tới xưng hô đi. Tuy rằng hắn không phải người đã thật lâu, nhưng hắn như cũ thói quen như vậy xưng hô, nhưng kia viên ngôi sao. Rơi xuống địa điểm tựa hồ là, khổ, nơi này, oanh, đúng là vị kia thần minh, nơi ở, nửa ngày trước vị kia từ trên trời giáng xuống, sau đó liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở chính mình trong cung điện không ra khỏi cửa. Lúc này, trong cung điện truyền đến vị kia tiếng giống giận, sở hữu hắn thuộc hạ đều phủ phục trên mặt đất, lão tam, người cái này ghê tởm ngoạn ý nhi. Cho rằng rơi xuống địa ngục liền không có việc gì. Người mau dừng tay, ta quần áo, ta không cần xé ta quần áo, phi. Người có bản lĩnh làm hạ loại chuyện này. Người có bản lĩnh gánh vác hậu quả a. Còn thẹn thùng, mặt đều không có ai nhận thức ngươi đâu. Ta sẽ bồi thường ngươi. Ta đối với hệ thống thề. Người mau dừng tay, được không? Ta chính là ca ca ngươi a. Người quên mất chúng ta đã từng cỡ nào muốn hảo sao? Ở liền quên mất, không, loại chuyện này căn bản không tồn tại đi. Người còn muốn quần áo. Ta đây liền lột da của ngươi ra, làm ngươi xích quả lỏa lộ ở trong thiên địa. Ngoặc kép, câu nói kế tiếp, chậm rãi hàm hồ, nhưng lão bá tức nghe được chính mình khôn khéo xảo trá chủ nhân như thế tức muốn hộc máu. Còn đối thi bạo người không thể nề hà. Hắn liền biết chính mình giờ này khắc này hẳn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lấp kín lỗ tai, bằng không xong việc chủ nhân nhất định sẽ hung hăng tra tấn chính mình này đó biết hắn hắc lịch sử. Gia hòa, đúng vậy, lão bá tức chính là như thế thức thời. Nhưng, hắn bị triệu hoán đã đến giờ a. Hắn quanh thân xuất hiện tím đen sắc quang mang. Hắn muốn đi hắn quá một người dưới, vạn người phía trên nhật tử. Nhưng, phàm là bị triệu hoán đi, đều cần thiết mang lên một sợi chủ thượng thân hồn, một phương diện là giám thị bọn họ, về phương diện khác là tuyên bố nhiệm vụ, làm cho bọn họ càng tốt tuyên truyền tín ngưỡng, không được lười biếng, lão bá tức không phải không muốn mang lên thần hồn, rốt cuộc lão nhị muốn hắn lại đây bên này chính là vì cho hắn tẩy não. Sâu cạn trình độ khó mà nói, nhưng hiệu quả vẫn phải có. Đương nhiên này vị kia đại nhân vật không có tới phía trước. Chủ nhân, lão bá tước trong lòng mặc niệm hắn đã có quyết định. Liền tính ngươi không ở, ta cũng sẽ cần cù chăm chỉ cho ngươi chiêu mộ tín đồ. hiện tại ngươi như vậy vội, ta liền đi trước. Giáo đường quản gia khóe miệng biên mang theo một mặt nguy hiểm ý cười nhìn Hách Nghi. Ở Hách Nghi một sừng thú máu tươi hủy hoại một nửa pháp trận sau, Hách Nghi liền thay thế khúc tử nhạc, thành công hấp dẫn quản gia lực chú ý. Một sừng thú máu tươi đem pháp trận đồ án cấp che giấu. Sở hữu người chơi áp lực đều giảm bớt một ít, thừa dịp quản gia đi bước một hướng Hách Nghi tới gần. Cái khác người chơi chạy nhanh chạy đi, tuy rằng đại pháp trận là ra không được, nhưng là cái kia pho tượng phụ cận pháp trận, bọn họ vẫn là ly càng xa càng tốt. Người làm cái gì? Quản gia tay hơi hơi vừa động, một cái hoa hồng roi dài xuất hiện ở hắn trong tay. Người biết người làm cái gì sao? Người biết người làm cái gì sao? Hách Nghi là không biết quản gia đối pháp trận an bài. Nhưng là quản gia chẳng lẽ cảm ứng không đến chính mình trên người thần minh ấn ký hơi thở? Chẳng lẽ nhận không ra chính mình là hắn đồng bạn? Không, căn bản không có khả năng. Hách Nghi nghĩ đến ngay từ đầu chính mình nhìn đến quản gia nháy mắt. Bọn họ trao đổi một cái chỉ có đối phương minh bạch ánh mắt. Đó là cỡ nào ăn ý? Sau lại hắn sặc thanh quản gia cũng mỉm cười bao dung. Đó chính là đối đồng bạn bao dung a. Như vậy ngay từ đầu đối hắn như vậy ôn hòa quản gia, hiện tại lại thay đổi, đây là vì cái gì? Đúng rồi, nhất định là như thế này. Hách Nghi trừng lớn đôi mắt, hắn là vì thần minh đại nhân sủng ái. Nếu thần minh đại nhân có thể thành công bị triệu hồi ra tới, như vậy chính mình cùng hắn chính là hai đại công thần. Chỉ cần diệt trừ chính mình, hắn liền có thể độc chiếm công lao. Đáng sợ, cỡ nào đáng sợ NPC. Cư nhiên như thế tâm cơ thâm trầm. Nếu quản gia có thể nghe được Hách Nghi nói, như vậy hắn tuyệt đối phi thường vô ngữ. Liền tính là nhìn đến Tề An trên đỉnh đầu mạo lục quang, trong lòng chấn động không thôi thời điểm, hắn đều là cái kia cao thâm khó đoán biểu tình a. Ta, người hủy hoại ta hiến cho đại nhân lễ vật. Thật là trăm triệu không nghĩ tới a. Quản gia một tay lấy tiên, một tay che lại đầu thấp thấp cười, lần trước Lâm Dữ tiểu thư nói đôi mắt là ngươi lấy đi thời. Điểm ta nên khẩn thích đi lên, là ta sai, vô tội nằm cũng trúng đạn. Lâm Dữ chạy nhanh đem cúi đầu. Nàng khoảng cách pho tượng vẫn là rất xa, hơn nữa có tường vi hoa bảo hộ, cũng không có đã chịu pháp trận ảnh hưởng. Bởi vậy nàng chính sự không liên quan mình ngồi ở ghế dài thượng. Cái gì đôi mắt, Hách Nghi không rõ nguyên do. Hắn trừng mắt nhìn mắt Lâm Dữ. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hẳn là cái này người chơi nữ ra tay. Trừng nàng là được rồi. Giả ngu cũng là vô dụng. Đi tìm chết đi, hoa hồng roi dài mang theo gai ngược. Một khi dính vào làn da thượng liền có thể xé rách tiếp theo đại khối thịt tới. Hách Nghi không thể không chuyên tâm ứng chiến, nhưng tốt xấu quản gia là cao cấp ác ma. Hiện tại đối Hách Nghi căn bản không có lưu thủ, chỉ chốc lát sau Hách Nghi liền bắt đầu cố hết sức. Rốt cuộc hắn phía trước liền bị một chút thương, cần thiết muốn ngăn cản cái này kẻ điên. Hắn cư nhiên đối đồng bạn xuống tay. Hách Nghi đầu óc bay nhanh chuyển động, hắn rốt cuộc là có hơn 10 đêm trò chơi kinh nghiệm. Gia nhập đọa thần trận doanh sau xác thật được không ít che chở hòa hảo chỗ. Nhưng ban đầu những cái đó phó bản nhưng đều là hắn thật đánh thật chính mình thông quan. Bởi vậy, Hách Nghi trực tiếp đem trọng thương Tôn Phàm cùng co rúm lại ở một bên Lý Hồng Mai ném đến pho tượng phụ cận pháp trận. Đúng vậy, vì để ngừa vạn nhất, Hách Nghi vẫn luôn mang theo này hai cái liên lụy, mà hiện tại là dùng đến bọn họ lúc. Chỉ cần triệu hồi ra thần minh, quản gia âm mưu liền sẽ bại lộ. Đạo cụ không cần tiền xài hướng quản gia. Hách Nghi biết chỉ cần là kia hai cái pháo hôi là không đủ. Còn cần một nữ hài tử. Hắn tầm mắt ở toàn trường đảo qua. Nơi này chỉ có hai cái nữ hài tử. Lâm Dữ khoảng cách quá xa không thích hợp. Mà giờ này khắc này đồng đội đều ở tận lực thoát đi pháp trận. Bị một mình một người lưu tại chỗ La Tình liền thành hàng đầu bị công kích mục tiêu. La Tình vốn dĩ liền bị thương, càng là di động không tiện, Hách Nghi qua đi như là bắt được một con gà con giống nhau, nhẹ nhàng liền đem nàng để ở trong tay. Nhưng quản gia đã tránh thoát Hách Nghi những cái đó đạo cụ kiềm chế. Hoa hồng roi dài xông thẳng Hách Nghi mặt. Hách Nghi không hề nghĩ ngợi liền đem La Tình chắn trước người. Trong miệng còn gọi đến, người muốn cho triệu hoán thất bại sao? Chính như Hách Nghi từ lão bá tước trước kia trụ phòng ốc bắt được tin tức. Triệu hoán ít nhất yêu cầu một nam hai nàng, đối ứng lão bá tước bị dâng lên nhi nữ. Quản gia trần chờ, hắn ở giết chết cái này cả người tản ra mùi hôi khí vị nam nhân cùng triệu hoán chính mình chủ nhân. Chi gian, lựa chọn người sao? La Tình, Nhậm Liên Tùng trên mặt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Hắn đối La Tình vẫn là có vài phần cảm tình, nhưng chính là đại ý dưới. La Tình giống một cái gần chết cá giống nhau, từng ngụm hô hấp, bởi vì nghiêm trọng mất máu. Nàng trước mắt hoa mắt, bị Hách Nghi bắt được nàng biết chính mình là sống không lâu. Nhưng không cam lòng a, vì cái gì, rõ ràng chính mình cũng là như vậy nỗ lực tồn tại. Lý Hồng Mai còn có Tôn Phàm cũng ở pháp trận chung giãy giụa. Thâm tử sắc sương mù chậm rãi từ pháp trận bay lên khởi. Hình thành một cái thông đạo, kia thông đạo chậm rãi mở ra, một cái sắc mặt thanh hồng, trên đầu trương giác ác ma đầu từ kia trong thông đạo duỗi ra tới. Hắn trong ánh mắt mang theo gấp không chờ nổi, đúng là đã nửa ác ma hóa lão bá tước, nhanh lên a, càng nhiều tế phẩm, ta yêu cầu càng nhiều. Bởi vì cuối cùng một cái tế phẩm chậm chạp không có đúng chỗ. Bởi vậy lão bá tước nôn nóng mở miệng. Hắn nhìn về phía trên người có vị kia đại nhân hơi thở Hách Nghi, nhanh lên giúp ta, Hách Nghi. Trên người ấn ký hơi hơi nóng lên, hắn lấy lại bình tĩnh, liền đem trên tay La Tình ném qua đi. Ba người đến đông đủ, pháp trận vận chuyển tới lớn nhất, nhanh chóng hấp thụ pháp trận trung ương người chơi sinh mệnh lực. Tôn Phàm là sớm nhất chết đi, hắn bị thương lại trọng lại sớm. Cũng không giống La Tình giống nhau được đến thích đáng trị liệu. Càng là sớm bị vứt tới rồi pháp trận, hắn tử vong sau thi thể nhanh chóng hong gió. Cuối cùng rất nhiều một tầng ra, xem vừa mới bị ném vào tới La Tình hãi hùng khiếp vía. Nàng không cần như vậy chết đi, La Tình nghĩ tới chính mình tử vong vì đồng đội, dũng cảm lừng lẫy vì chính mình, không cam lòng dẫy dụa nhưng không nên. Không nên là như thế này, không thể diện chết đi. La Tình cắn răng, nàng từ không gian cách lấy ra bom. Đó là nàng đi cùng loại với sinh hóa nguy cơ cái loại này thế giới được đến vật phẩm. Không cần đốt lửa, chỉ cần đè lại chỗ nào đó liền có thể sử dụng. Nhưng tích, này đạo cụ không thể ở bổn phó bản sử dụng. Nếu người chơi kiên trì sử dụng, đem bị mặt sát liền mặt sát. Ai, ai để ý à, La Tình thản nhiên nghĩ như vậy. Sau đó, thân thể rách nát thành từng đóa huyết hoa, bom mang đến ánh lửa còn không có khuếch tán đi ra ngoài. La Tình cả người liền biến mất, biến thành cho bụi, là hệ thống mặt sát. Người chơi lâu năm không sai biệt lắm đều hiểu biết, mà Lâm Dữ là không hiểu, nhưng không ngại ngại nàng trong lòng có vài phần chua xót. La Tình cùng nàng là không đối phó. Khá vậy xem như lão người quen đi, liền như vậy rời đi sao? Cùng với La Tình mặt sát, toàn bộ triệu hoán đình chỉ, bởi vì tế phẩm không đủ, nửa cái thân mình đều ra tới lão bá tước bị triệt triệt để tạp trụ. Hắn không ngừng gào giống, đáng chết, người mau tưởng cái biện pháp a, ta ra không được, quản gia nhìn này buồn cười một màn, thật sâu cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Nhân tạo ác ma, hắn một cái cao đẳng ác ma lo lắng cố sức liền triệu hồi ra như vậy cái ngoạn ý. Nói ra đi toàn bộ địa ngục ác ma đều sẽ cười đến rụng răng. Hơn nữa người này tạo ác ma trên người còn có cùng cái này kêu Hách Nghi nam nhân trên người giống. Nhau như đúc xú vị. Đó là ác ma thi thể phát ra tanh tưởi. Tác giả có lời muốn nói. Ta chết đã trở lại. Tình diệu rớt đến kim cương. Mỉm cười, cơ hữu, chơi đồ ăn còn đoạt xê vị, nôn người đọc xuân sam thúy tay áo dính lục rêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 32019-02-19-22. 48, 44 người đọc cam nếu về hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5-2019-02-19-21. 27, 40 người đọc trứng có viên trứng cốt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-02-19-17. 25, 47 người đọc đàm tiếu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-02-19-15. 02, 48 người đọc miêu bảy phố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-02-19-12. 12, 41 người đọc Snow Cookie. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-2019-02-19-01. 39, 44 người đọc bồi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20-2019-02-18-21. 34, 52 người đọc phỉ phỉ phỉ phỉ phỉ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 42019-02-18-20. 09, 15 người đọc một viên cơm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-18-19. 11, 50 người đọc một viên cơm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-18-19. 11, 21 người đọc Uy Thanh Y. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-02-18-17. 48, 10 người đọc hướng đưa đầy sao. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-18-09. 27, 45 người đọc miêu bảy phố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-18-00. 49, 48 người đọc cam nếu về hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-18-00. 24, 21 người đọc tiêu củ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-17-23. 08, 13 người đọc tan học về sau. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 25-2019-02-17-18. 26, 36 cảm ơn trở lên tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch. Trước cảm tạ một bộ phận, dư lại ngày mai tiếp tục cảm tạ. Hết chương.